Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, Long Thước Đại Hỷ. Ban ngày ban mặt phía dưới, ngang nhiên giết người hủy thuyền, xâm lấn Nam Diệp Đảo, Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa cử động, xác thực chọc giận rồi Nam Diệp Đảo tu tiên giả, hơn 10 vị cao thủ quay lại thân đến. Ra sức đuổi theo, về phần trên mặt biển, còn có một đầu thuyền lớn, chính tại trốn hướng phương xa, dĩ nhiên không người bận tâm, Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách, thẳng đến Nam Diệp Đảo đánh tới, mà không cần một lát, trong đó Vô Cứu, một mực hướng phía trước, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách thì là ngược lại hướng phải, bay về phía mênh mông biển rộng chỗ sâu. Đám người trở tay không kịp, phân ra mấy vị cao thủ truy hướng biển rộng, còn sót lại tiếp tục đuổi đuổi Vô Cứu. Dù sao Nam Diệp Đảo không thể coi thường, không dung ngoại địch xâm phạm, mà Vô Cứu một mình hướng phía trước, lại không lo lắng, đột nhiên tăng tốc thế đi, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt biến mất ở giữa không trung bên trong. Nam Diệp Đảo đang ở trước mắt. Nam Diệp trấn nhỏ, cùng với ven biển bến tàu, bỏ neo thuyền biển, lui tới người đi đường, đều là có thể thấy rõ ràng, mà đuổi theo người xâm nhập, nhưng không có bóng dáng. Đám người đạp lấy kiếm quang, vây quanh trấn nhỏ cùng ven biển bến tàu vừa đi vừa về xoay quanh. Liền tại lúc này, lại có ba đạo bóng người từ ở trên đảo bay tới. Đúng là hai vị lão giả cùng một vị trung niên nam tử. Đạp không ngự gió tư thế, hiển nhiên đều là địa tiên cao thủ, nhất là người cầm đầu, thần thái uy nghiêm, tựa hồ trên mặt nộ khí. Đám người tiến ra đón, miệng nói tiền bối hoặc sư thúc, mà trên mặt nộ khí lão giả chính là Ngọ đạo tử, trường sam, đỉnh đầu búi tóc, sợi râu trắng xám. Tướng mạo gầy gò, mắt sáng như đuốc, hắn đạp không trăm trượng, một tay phía sau, một tay vuốt râu, ánh mắt lướt qua đám người, trầm giọng nói, đây là Bắc Lá Đảo cùng Đông Lá Đảo Khang Huyền đạo hữu. Bạc Thành Tử đạo hữu, cùng ta hẹn nhau tụ hội, lại bị các người quấy rầy hào hứng. Minh Xuyên, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Đám người lại nhao nhao làm lễ. Trước đó một vị lão già, hẳn là Ngọ đạo tử trong miệng Minh Xuyên, nhấc tay nói, sư thúc, có Nam Diệp Đảo con cháu ra ngoài tuần tra, bị người diệt sát hủy thuyền, nghi là yêu tộc quấy phá, vì thế đệ tử dẫn người gấp rút tiếp viện, mà yêu nhân lại nghịch tập Nam Diệp Đảo, trong đó hai người đã bị khu trục. Lại có một vị khác tuổi trẻ nam tử xâm nhập hải đảo. Ai ngờ truy sát thời khắc, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Sau này thế nào hành sự, còn mời sư thúc cùng hai vị tiền bối định đoạt. Há, yêu tộc xâm phạm, Ngọ đạo tử nhìn hướng hai vị hảo hữu, ngược lại cúi đầu quan sát, giết người hủy thuyền, cưỡng ép xâm lấn, như thế không chút kiêng kỵ hành vi. Ngược lại là cùng truyền thuyết bên trong yêu tộc gần giống nhau. Bất quá, trước đó thi triển độn pháp xâm nhập Nam Diệp Đảo là cái tu sĩ cực kỳ tuổi trẻ, vị lão giả này chính là Nam Diệp Đảo duy nhất địa tiên, lại tu vi không tầm thường, có tới địa tiên 4 tầng 5 cảnh giới, mà gọi là Bạc Thành Tử, cũng là cái lão giả địa tiên tầng 5-6 tu vi. Theo nó nhìn hướng dưới chân trấn nhỏ, nghi hoặc nói, đạo huynh nói không sai, người ta đều đã phát giác người kia đã đến, lúc này tại sao không thấy? Hẳn là, một cái khác, trung niên nam tử, thì là gọi là Khang Huyền, râu đen đen tóc, tướng mạo thô kệch, có lấy đất tiên tam 4 tầng tu vi, lắc đầu nói, theo ta được biết, yêu tộc Vạn Thánh Đảo ở vào địa lô hải, dựa vào năm trước quy củ, cũng không biết xâm phạm láng giềng, mà là chuyển nói Bắc Mang Biển, chỉ là vì tìm kiếm Vô Cực Đảo Trung Kỳ Tử báo thù mà thôi. Đạo huynh cần gì phải như thế đề phòng đâu. Ngược lại huyên náo lòng người bàng hoàng. Hai vị có chỗ không biết. Ngọ đạo tử nói còn chưa dứt lời. Hướng về phía bốn phía đám người phân phó nói. Truyền lệnh xuống. Triệu tập tất cả nhân thủ. Đem Nam Diệp Trấn trăm dặm phương viên. Cho lão phu trùng điệp vây quanh. Không được để bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Gọi là Minh Xuyên lão giả. Cùng với mọi người ở đây. Nhấc tay xưng là, riêng phần mình quay người rời đi. Ngọ đạo tử này mới nói tiếp đi nói. Nam Diệp đảo cách Vàng Lô đảo. Chỉ có 10 vạn dặm. Đúng lúc gặp Long Thước Đại Hỷ. Không dám sinh loạn a. Long Thước, Đại Hỷ, Bạc Thành Tử cùng Khang Huyền hai mặt nhìn nhau. Đều là vẻ mặt cổ quái. Ngọ đạo tử cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Truyền âm nói. Đây cũng là ta triệu tập hai vị hảo hữu đến đây dụng ý. Mùng 9 tháng 9, chính là vị kia tế ti ngày đại hỷ. Người ta cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, mà lại cùng nhau tiến đến. Vị kia tế ti, đã lớn hỷ bao nhiêu hồi. Nói cẩn thận, Long Thước tế ti, mặc dù tham lam háo sắc, làm người ta khinh thường, lại giám thị Địa Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải. Tu vi cao cường, địa vị tôn sùng, vạn vạn đắc tội không nổi. Liền theo đạo huynh chỗ nói, mà dưới mắt cách tháng 9, còn có nửa năm lâu, làm gì như vậy sốt ruột đâu. Ta đương nhiên biết được, làm sao vị kia tế ti, tính tình cổ quái, lại không biết có lẽ đưa lên như thế nào một phần hạ lễ. Mời hai vị hảo hữu đến đây thương lượng, thì ra là thế. Mà phòng bị yêu tộc sao? Bây giờ bị người lấn lên cửa. Liệu cũng không sao? Kia cái người trẻ tuổi ngay tại trên trấn. Mặc dù không thấy bóng dáng. Chắc hẳn đã giấu đi. Ta hai người giúp ngươi đem hắn tìm ra liền cũng là rồi. Làm phiền hai vị. Ngắn gọn phân trần qua đi. Ba người từ nữa không chung rơi đi xuống đi. Nam Diệp Trấn. Cùng bình thường hải đảo trấn nhỏ không hề có sự khác biệt. Hai, ba đầu đường phố, mấy trăm gia đình, phòng xá cửa hàng lẫn nhau xen vào nhau. Tiên phàm hỗn hợp mà ngay ngắn trật tự, mà đang lúc buổi trưa lúc, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, vốn nên yên tĩnh trấn nhỏ. Đột nhiên bao phủ rồi một tầng không hiểu sát khí, cho dù là trên thị trấn phàm tục già trẻ. Nhìn thấy trên trời kiếm quang bay loạn, vậy dự cảm không ổn, vội vàng đóng cửa mà e sợ cho đưa tới tai bay vạ gió. Thế là đường phố trở nên quạnh quẽ, lại như cũ có top 5 top 3 bóng người tựa tại trước cửa nhìn chung quanh. Đó là trên thị trấn tu sĩ, bởi vì tu vi không tốt, lưu lại đến trông giữ cửa hàng. Thừa cơ tìm hiểu lấy trên trời động tĩnh lấy thỏa mãn riêng phần mình lòng hiếu kỳ. Trấn nhỏ đông đầu, có nhà hai gian nhà đá lớn nhỏ cửa hàng. Trên cửa tấm biển trên có khắc, bách đan các, chữ. Mà cửa hàng bên trong kệ hàng trên vẻn vẹn trưng bày giải rác mấy bình đan dược. Cùng bách đan các chiêu bài cực không tương xứng. Lúc này, cửa hàng trước cửa đứng đấy hai người. Một cái luyện khí tầng 5 trung niên nam tử, cùng một cái luyện khí 4 tầng lão giả, người trung niên ứng vì cửa hàng trưởng quỹ, sắc mặt khô vàng, sợi râu thưa thớt, chộp lấy hai tay, tự mình ngang đầu nhìn quanh, lão giả quần áo cũ nát, râu tóc trắng xám, đầy mặt nếp nhăn, rất là già nua bộ dáng, mặc dù cũng là tu sĩ cách ăn mặc. Nhưng lại không chú ý ăn mặc mà lộ ra khốn cùng nghèo túng. Mà hắn đối với trên trời động tĩnh, cùng với thôn trấn biến hóa, cũng không hứng thú, ngược lại là nhìn chằm chằm cửa hàng chiêu bài, như có chỗ nghĩ nói, bách đan các, trưởng quỹ có phải hay không họ Mục, hoặc là họ Ngài, người trung niên quay đầu, hừ nói, bản nhân chính là trưởng quỹ, chưa bao giờ họ Mục. Cũng không tầng họ Ngài. Ha ha, thuận miệng hỏi một chút. Trưởng quỹ chớ có chú ý. Lão giả cười đến có chút hèn mọn, lách mình tiến vào cửa hàng. Trưởng quỹ càng phát ghét bỏ, trách móc nói, ngươi nếu không có chuyện, mời đi ra, đây là đuổi khách. Mà lão giả lại bỏ mặc, nói một mình nói, bách kim các cùng bách đan các, kém một chữ, ta còn tưởng rằng cùng mục nguyên có quan hệ đâu. Nguyên lai là tự mình đa tình. Hắn một bên tản bộ, một bên lại nói thầm nói, Nam Diệp đảo lại có ba cái địa tiên, bị kia lão bà hố, lại là tự mình đa tình, lại nhấc lên lão bà, như thế một vị lão giả, đương nhiên chỉ có một người, đó chính là Vô Cửu, trước đây cùng Vi Xuân Hoa đạt thành nhất trí, như vậy vòng qua Nam Diệp đảo, thẳng đến Vàng Lô đảo mà đi, ai ngờ giành được thuyền biển rước lấy phiền phức. Trên biển lớn, không thể so với lục địa, mang theo Miễm Sơn chờ 12 cái huynh đệ, xác thực không tiện thoát thân, huống chi tình thế không rõ, cũng sợ gọi đến cường địch, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có công địch không sẵn sàng, binh đi nước cờ hiểm, đây cũng là binh pháp bên trong thủ thắng chi đạo, có lẽ có thể thoát nguy cơ đây, ngược lại là ứng Vi Xuân Hoa nói tới. Thẳng hướng Nam Diệp đảo, mà ở trên đảo có cái ngọ đạo tử, chính là địa tiên cao thủ, lần này đi chẳng lẽ không phải chịu chết. Thế là Vi Xuân Hoa mang theo Vi Bách giả thoáng một thương, ngược lại trốn hướng hải ngoại, vì rồi giúp đỡ nàng hai người thoát khỏi đuổi theo. Vô Cửu chỉ có một mình hướng phía trước, cái gọi là binh đi nước cờ hiểm, chính là tại hung hiểm bên trong không ngừng lộn nhảy. Ai bảo hắn là đám người trong miệng tiên sinh đâu. Trong ngày thường cũng là uy phong, mà khẩn cấp bước ngoặt, ăn thiệt thòi bị liên lụy cũng là không thể tránh được. Lại nói Vô Cửu phóng tới Nam Diệp đảo, vừa thấy chấn nhỏ trên người đến người đi, chợt tức thi triển ẩn thân thuật trốn đi, dịch dung đổi mạo về sau, này mới lặng lẽ chạy ra ngoài điều tra hư thực, mà còn chưa thừa dịp loạn ly đi. Toàn bộ trấn nhỏ đã là đề phòng xâm nghiêm, đặc biệt là kia đột nhiên hiện thân ba vị địa tiên cao thủ. Để hắn giật nảy mình, ở trên đảo không phải chỉ có một cái ngọ đạo tử sao? Như thế nào lại nhiều rồi hai vị địa tiên đâu? Vô Cửu chính tại lén lén lút lút, nghĩ đến cách đối phó, chợt thấy cách đó không xa có cái gọi là Bách Đan Các cửa hàng. Dùng được khốn cảnh bên trong hắn hai mắt tỏa sáng. Nhớ rõ, năm đó Mục Nguyên cùng chính mình lúc chia tay, từng có qua bàn giao. Ngày sau tiến về Lô Châu, có thể đi Bách Kim Các tìm hắn. Mà cái kia, Bách Đan Các, lại có hay không cùng Mục Nguyên có quan hệ đâu. Lẫn nhau chỉ có kém một chữ, không thể không để cho người ta có chỗ liên tưởng. Ai ngờ hỏi thăm phía dưới, mới biết cả hai không chút nào tương quan. Tiếp xuống tới lại nên như thế nào thoát thân, ngược lại là muốn cân nhắc một ít. Vị đạo hữu này điếc không được, không chuyện đi ra Bách Đan Các, ứng vì đan dược vô tử, mà chiêu bài mặc dù vang dội, thoạt nhìn ngược lại là có chút keo kiệt. Vô Cửu một vừa quan sát kệ hàng trên đan dược cái bình, một bên âm thầm nghĩ tâm sự, lại không nghĩ trưởng quỹ sau đó theo tới, hung hăng lên tiếng xua đuổi, ta mua đan dược a, ngươi có linh thạch ta. Tại trưởng quỹ trong mắt, Vô Cửu chỉ là một cái tu vi thấp cao tuổi tán tu, trên thân không có mấy khối linh thạch, còn muốn mua sắm đan dược, đơn thuần kiếm tiện nghi đến rồi. Vô Cửu lại là không nói hai lời, cầm ra 5 khối linh thạch hướng về sau ném đi. Trưởng quỹ đưa tay tiếp nhận linh thạch, xác nhận không sai, rất là ngoài ý muốn, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ha ha, đạo hữu, cứ việc phân phó. Vô Cửu không có trả lời, xoay người lại, tiếp tục dò xét lấy cửa hàng, yên lặng gật lấy đầu. Cửa hàng mặc dù keo kiệt, đan dược vậy không có mấy bình, mà nhà đá bốn phía lại bố trí một tầng giản dị cấm chế, lần nữa lấy ra 5 khối linh thạch lung lay, sau đó ra vẻ thần bí nói, ta muốn đan dược cực kỳ chân quý, không dung người ngoài biết được nha. Trưởng quỹ coi là gặp được rồi mua bán lớn, liên tục gật đầu hiểu ý, quay người rồi chảy môn, lại đánh ra pháp quyết mở ra cấm chế, này mới cười ha hả mà bu lại, có chút ít mong đợi nói, còn mời đạo hữu nói ra đan dược danh xưng, cửa hàng nhỏ ổn thỏa cống hiến sức lực, hắc hắc, còn không biết cửa hàng bên trong, có hay không hối hận dược nha, a Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?